Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 197 trở về Oano quốc. Vì thanh trừ chiến trường dấu vết, Vivi lại gọi tới cá voi Lơ Bun, tới. Lơ Bun, đem cái này đảo cho ta đám. Lơ Bun đối với Reverse Mountain luyện thiết đầu công, một luyện chính là 50 năm. Nó khẳng định không hiểu nội lực, càng không biết như thế nào tiến hành khí kình khuân vác. Nhưng như vậy một sự kiện mỗi ngày làm, một làm chính là 50 năm. Thuần thục độ khẳng định là luyện đầy, đâm thế giới nóc nhà giống nhau Reverse Mountain không được. Đâm trước mắt như vậy một hải tặc đình chú tiểu đảo vẫn là thực nhẹ nhàng, Lơ Bun xác thật cũng có. Như vậy một chút, không tìm cái đồ vật đâm đâm cả người liền không thoải mái, ý tứ. Lúc này vui mừng khôn xiết, 400 mét thân hình gia tốc sau một đầu đụng phải đi. Liền đem tiểu đảo đắm, nhìn chìm vào biển rộng tiểu đảo. Vivi thực vừa lòng, cái này không ai có thể tìm được chứng cứ đi. Nàng lại một trận chạy loạn, bên này tiêu diệt một cái hải tặc đoàn, bên kia xử lý một cái hải tặc thuyền trưởng. Làm người thấy không rõ nàng chân thật mục tiêu, lúc sau rời đi Bắc Hải. Xuyên qua không gió mang, một lần nữa tiến vào toàn bộ thế giới từ trường nhất hỗn loạn khu vực. Tân thế giới, Vivi ngồi ở Moria đại nhân công quán bói toán, Hawking năng lực toàn bộ hấp thu. Hiện giờ, linh toán học là LV3, chỉ dẫn bói toán là LV4. Còn thừa những cái đó lung tung rối loạn kỹ năng cơ bản đều ở LV1 đến LV2 chi gian. Nàng phỏng chừng Hawking cũng chính là cái này trình độ. Lại thăng cũng thăng không lên rồi, ân. Để cho ta tới tính tính. Hôm nay Kaido rốt cuộc có ở nhà không đâu. Ngoạ tào, ở nhà tỷ lệ cao tới 95%. Nặc nặc Karu, hôm nay thời tiết không tồi a. Ta lại đến tính một quẻ. Tính tính hôm nay Kaido rốt cuộc có ở nhà không đâu. 81% tỷ lệ a. Vẫn là rất nguy hiểm. Chờ một chút đi, Karu. Mệt mỏi quá a. Cho ta lột cái quả quýt ăn đi. Ân, hảo. Ta lại đến tính một quẻ. Hôm nay tỷ lệ là gì? 15%. Kaido hôm nay ở nhà tỷ lệ chỉ có 15% sao? Ta có phải hay không hẳn là chờ một chút? Nói không chừng ngày mai tên kia liền hoàn toàn không còn nữa đâu. Sự thật chứng minh, Kaido không phải con mèo của Schrödinger. Vivi bên này cũng vô pháp lưu trữ. Tỷ lệ cao thấp dao động phi thường đại. Nàng tưởng chờ tỷ lệ lại thấp một ít thời điểm hành động. Nhưng ngày hôm sau, Kaido ở nhà tỷ lệ liền vượt qua 90%. Làm cho nàng phi thường vô ngữ. Cuối cùng, ở lại gặp được một lần ở nhà tỷ lệ 22% thời điểm. Nàng làm cá voi Lơ Bun dừng lại ở Oano quốc thác nước ngoại biển sâu chơi. Chính mình mang theo vịt Karu cùng công cụ người Mr. Ba. Thừa dịp trời tối, trộm lẻn vào Oano quốc, ngựa quen đường cũ. Trở lại chính mình y quán. Nàng hướng trong nhìn thoáng qua. Phát hiện tiểu nữ hài Otama chính bưng một cái so với chính mình đầu còn đại chén ăn canh. Đâu, Otama, ta đã trở về. Nàng lặng lẽ đi qua đi. Ở tiểu nữ hài bên tai đột nhiên mà hô một câu, nha nha nha. Ai u, Otama luống cuống tay chân. Dưới chân guốc gỗ một chút không dẫm thật. Thân thể đột nhiên đi phía trước khuynh. Vivi tay mắt lanh lẹ. Bắt lấy nàng kimono sau lưng nơ con bướm, là tỷ tỷ a. Thật là, rõ ràng là cái đại nhân. Còn muốn hù dọa ta cái này tiểu hài tử. Otama tiểu đại nhân giống nhau đem Vivi huấn hai câu, mà. Khi Vivi hỏi nàng việc học khi, tiểu cô nương ánh mắt né tránh. Trên trán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi, Vivi như là không nhìn thấy nàng sắc mặt giống nhau. Lo chính mình nói, lần này ta trở về, là chuyên môn tới cấp ngươi đưa thư. Ta làm ơn bên ngoài một cái lão gia gia. Ân. Kỳ thật nói thẳng cũng có thể, chính là hải tặc vương thuyền y, chuyên môn biên soạn một quyển cấp người mới học xem y thư. Karu, một bên vịt vội vàng phiên bao, lung tung rối loạn đồ vật móc ra tới một đống lớn. Cuối cùng mới lấy ra một quyển lây dính không ít mướt trái cây cùng gạch cua hậu thư, vịt. Người chính là Karu sao? Ta nghe tỷ tỷ nói lên quá ngươi thật nhiều lần. Ta là Otama, mục tiêu là trở thành yêu diễm. Tiểu cô nương liếc Vivi liếc mắt một cái. Là trở thành một cái yêu diễm nữ bác sĩ. Cạc cạc, Otama cùng vịt nhất kiến như cố. Thực mau liền chơi tới rồi cùng nhau, 5 phút sau. Otama bị Vivi nắm lỗ tai. Ngạnh túm trở về đọc sách, ở Vivi trở lại y quán ngày hôm sau. Trên người cũng cất giấu bí mật quán trà lão bản nương Osuru liền cùng nàng giảng thuật trong. Khoảng thời gian này phát sinh sự, đại sự cơ bản không có. Các nàng cũng hỏi thăm không đến cái gì đại sự, có chỉ là bên người phát sinh một ít việc. Vặt Osuru lợi dụng y quán kiếm được tiền cùng với Kyoshiro con đường. Thỉnh thoảng sẽ đem một ít lương thực vận ra Hana Miyako. Tiếp tế Okobore thôn cùng Amigasa thôn dân, hai cái thôn dân hiện tại tinh thần diện mạo. Khác nhau rất lớn, đây đều là y quán công lao, chính là, Osuru có chút do dự. Không biết có nên hay không nói, ở Vivi truy vấn hạ. Nàng rốt cuộc thổ lộ tình hình thực tế. Chính là y quán chết người có một chút nhiều, Vivi. Ngoặc kép chấm hỏi, chưa hôm đó. Nàng liền thấy được Osuru cùng Otama trị liệu thủ pháp. Hảo gia hòa, trước đánh thuốc tê, lúc sau lấy máu. Nhưng các nàng vô pháp nắm giữ lấy máu độ. Phóng, người liền không có ai nha. Tỷ tỷ hảo vướng bận a, người đi một bên nghỉ ngơi đi. Karu cố lên vịt, ân, ta cũng cố lên. Otama mồ hôi đầy đầu, bận rộn trong ngoài mà chạy. Tựa hồ còn có điểm ghét bỏ Vivi vướng bận, nàng cùng Osuru hai người phối hợp ăn ý. Người trưởng thành đào hố, tiểu cô nương quét tước dấu vết, giữa chưa chính mình đi vào tới người bệnh. Buổi tối liền đến hậu viện ăn giấc ngàn thu đi, Vivi qua đi vừa thấy. A, hậu viện rậm rạp, trồng trọt một mảnh cây nhỏ, dùng nghe vạn vật năng lực nghe. Này đó cây cối mọc cực hảo. Tựa hồ đều thực thích y quán hoàn cảnh, có thể không thích sao? Này chết người cũng không phải là một chút đi. May mắn Hana Miyako chỉ an hỗn loạn. Hơn nữa Kyoshiro chiếu ứng. Đổi một chỗ. Này hai cái lang băm sớm đã xảy ra chuyện, nói Kyoshiro. Kyoshiro đến, bên ngoài thượng là Kurozumi tướng quân thủ hạ ngự dụng đoái tiền thương. Ngầm vẫn luôn ở cùng thế giới chính phủ CP9 bên kia làm giao dịch. Điên cuồng thu thập vũ khí Kyoshiro ở ngày hôm sau chạng vạng lén lút tìm tới môn tới, ta yêu cầu. Càng nhiều lương thực, vũ khí cùng vật tư. Hắn đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu, Vivi hành tung cũng không có chuẩn bị. Giấu giếm được này địa đầu xa. Nàng nói, kỳ thật ta bên này cũng thiếu lương thực. Nhưng ai làm chúng ta là lão bằng hữu đâu. Tuy rằng vận chuyển thượng có điểm khó khăn, nhưng có thể tiếp tục giao dịch. Chỉ cần ngươi trả tiền là được. Lần này ta lại đây có một kiện rất quan trọng sự. Yêu cầu ngươi hỗ trợ, gấp cái gì? Nói cho ta Kaido hành tung, Kyoshiro có điểm ngoài ý muốn. Ngươi muốn ám sát Kaido. Ta hỏi hắn hành tung chính là muốn giết hắn sao? Các ngươi hải tặc thế giới người đều là cái gì đầu óc? Vivi đã chưa nói là, cũng chưa nói không phải, chỉ cần Kaido không ở nhà. Nàng liền có 7 thành nắm chắc đem Yamato cứu ra, cho dù không cởi bỏ còng tay. Yamato cũng là một cái cường đại chiến lực. Hai người liên thủ, ở đêm tối trong hoàn cảnh, chẳng sợ tam tai cùng nhau thượng, các nàng đều có thể khiêng lấy. Đơn giản chính là dùng Haosoku thanh tạp binh, dùng Busosoku đánh tinh nhuệ, dựa vào trái cây năng lực ngạnh khiêng tam tai mà thôi. Kaido không ở, này đó đều hảo thuyết. Kaido nếu là ở nói, đó chính là một cái khác kết quả. Hết chương.